Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 601. Liên minh phản ứng. Butterfree vs Latios. 601. Liên minh phản ứng. Butterfree vs Latios. Bussora vừa rơi xuống, Bidro đã nhanh hành động. Làm thích khách Bidro, cường hãn vật công năng lực cùng tốc độ, còn có yếu kém năng lực phòng ngự, đều khu xử Bidro trong chiến đấu truy cầu một kích chí mạng. Lacio, Laster Bird, tia sáng thanh khiết, ngũ thải lộng lẫy hạt năng lượng tại Lacio trước mồm cấp tốc ngưng tụ. Cơ hồ không có nửa điểm vướng víu. Lacio, Laster Bird, tia sáng thanh khiết, hung hăng hướng Bidro thân thể đánh tới. Chúng rồi, bi điệp của Bussora tốc độ thật nhanh. Đây là mọi người đều biết. Mặc dù Lacio bên này là Laster Bird, tia sáng thanh khiết, cũng gần như thuấn phát. Nhưng thật hợp lý Lacio công kích trúng đích Bidro thời điểm. Tobias ngược lại một mặt kinh ngạc. Không đúng, kia là huyễn ảnh. Lacio cẩn thận lưng, chấm ngoặc kép, phanh, chấm ngoặc kép. Tobias lời còn chưa nói hết, đã sớm vọt đến Lacio phía sau Bidro. Tìm đúng Lacio lực cũ đã kiệt, lực mới chưa sinh đứng không. Hai cây thương cánh tay, Twinido, song châm, cùng một cây gai độc điên cuồng mà đâm về Lacio thân thể. Ô tương đương, tay bắn tỉa đặc tính sơ hở công kích. Mega ao tiến hóa thích ứng lực đặc tính đối côn trùng. Độc đặc tính tuyệt chiêu gấp đôi lực sát thương tăng phúc. Bị điều một giây đồng hồ trên thân năm chuôi sát khí nhiều lần hung hăng đâm trên người Lacio. Đơn thuần lực sát thương đã để Lacio không thể thừa nhận. Huống chi có được siêu năng thuộc tính Lacio. Bị trùng thuộc tính Twinido. Song châm, đánh trúng, trực tiếp là tổn thương gấp bội. Càng đừng đề cập Bidro cái kia được cường hóa qua kinh khủng độc tố. Ô, chấm ngoặc kép, ngạch, vậy mà không có bị miểu sát. Bussora trong lòng tự tin đếm kỹ xong Bidro vừa rồi trong nháy. Mắt đánh ra tổn thương, nhưng mà hắn phát hiện Lacio bên trong không có triệt để mất đi năng lực chiến đấu. Mặc dù lúc này cái dạng này Lacio đã không có cách nào lại cùng Bidro đối chiến. Nhưng đây là để Bussora trong lòng có một chút điểm bất mãn ý. Bidro, cho nó một kích cuối cùng. Xizer, tiễn đao thập tự quyền. Lacio, sử dụng Recover, tự hồi phục, chấm ngoặc kép, oanh, chấm ngoặc kép, gặp Tobias còn ý đồ phản kích. Bussora không khỏi cười thầm một tiếng ngây thơ. Bidro tốc độ chẳng lẽ lại vừa rồi hắn còn không có kiến thức đến sao? Quả nhiên, Lacio bên này recover, tự hồi phục, còn không có thi triển đi ra. BDX Caesar, tiễn đao thập tự quyền, đã hung hăng đâm vào Lacio trên thân. Lần này Lacio nhưng không có vừa rồi vận tốt như vậy. Lực lượng kinh khủng nương theo lấy Bidro va chạm truyền đến trong thân thể của nó. Lacio thậm chí không có truyền ra một tiếng ai giống. Liền đã đổ vào trên sân đã mất đi năng lực chiến đấu. Lacio mất đi năng lực chiến đấu. Bổn chàng tranh tài Bidro chiến thắng. Giống, chấm ngoặc kép, Bussora chan, a, chấm ngoặc kép, Bussora lấy thêm trận tiếp theo thắng lợi. So với Zenga đánh bại ác mộng thần Darkrai, dùng Bidro đánh bại trong truyền thuyết Lacio. Cái này không thể nghi ngờ càng thêm làm cho người rung động. Dù cho Bussora cái này Bidro không thể dùng bình thường ánh mắt đến đối đãi. Gia hỏa này thật chỉ là người mới huấn luyện ra sao? Sức chiến đấu đều đã không thể so với chúng ta tứ thiên vương thấp. Nhìn xem hiện trường trực tiếp, thu hình lại, Bruno kinh ngạc đến đã nhanh nói không ra lời. Trên thực tế trong phòng họp những người khác trong lòng minh bạch. Bruno đây là bảo toàn mặt mũi hàm xúc thuyết pháp. Vừa rồi chiến đấu bên trong Bussora bên này biểu hiện ra sức chiến đấu. Nào chỉ là không thể so với liên minh bọn họ tứ thiên vương thấp. rõ ràng đều đã siêu việt bọn hắn. Bruno câu này đánh giá, nếu như đặt ở lúc trước Porta Vista thành phố lúc, Bussora cùng Lorelai lúc đối chiến, ngược lại là phi thường thỏa đáng. Khi đó Bussora dưới tay Pokemon thực lực còn kẹt tại chuẩn thiên vương đỉnh phong. Nhưng là chân chính sức chiến đấu lại có thể cùng một trong tứ thiên vương Lorelai so chiêu. Thời gian mấy tháng đi qua, Bussora dưới tay Pokemon nhóm không chỉ có thuận lợi đột phá đến thiên vương cấp, mà lại bằng vào linh hồn xuất khiếu hấp thu tự nhiên chi lực cái này lối tắt. Tại thiên vương cảnh giới thực hiện lưỡi dao vượt qua, cái sau vượt cái trước, chỉ bằng vào bidro lực lượng của bọn chúng, Bussora đã siêu việt Lorelai các nàng. Nếu như lại tính cả đã lĩnh ngộ pháp tắc đột phá quán quân cấp, thực lực chân thật xếp tới thần thú hàng đầu trình độ Zapdos, như vậy liên minh tứ thiên vương thật đúng là không đáng chú ý. Trở về đi Bidro, trận tiếp theo giao cho Butterfree đi. Trận thứ hai tranh tài Bidro tiêu hao cũng không lớn, nếu như lại cuồng vọng một điểm nói, Bidro thậm chí mới chỉ nóng lên cái thân. Bất quá khó được có dạng này sặc sỡ lóa mắt sân khấu. Bussora sẽ không chỉ làm cho một con Pokemon ra sân. Cái khác, Pokemon bình thường cũng rất cố gắng. Dù cho Bidro là hắn cái thứ nhất Pokemon, Bussora cũng sẽ không thiên vị Bidro. Pokemon tâm lý học chỉ là huấn luyện ra một môn chọn môn học chương trình học. Bên trong rất nhiều thứ Bussora cũng không có đi học bằng cách nhớ. Nhưng là Pokemon tâm lý học bên trong nâng lên liên quan tới bồi dưỡng Pokemon tối kỵ. Không thể đối đãi dưới tay Pokemon nặng bên này nhẹ bên kia. Bussora là thời khắc ghi tạc tâm. Latias, ra đi, đến lượt ngươi ra sân. Butterfree, Tobias, cái thứ ba Pokemon là Latias. Bussora bên này thu hồi Bidro. Trận thứ ba lựa chọn Butterfree xuất chiến. Đấy đấy. Chấm ngoặc kép, có lẽ là trước đó Saffron City Pokemon Contest tuyên truyền trong trận đấu. Bussora liền phát giác được Butterfree thích vô cùng sặc sỡ lóa mắt sân khấu. Về sau tại Moss Green Village phục dụng côn trùng chi lực dược tề. Nguyên bản đã tiến hóa đến cùng Butterfree, lần nữa nghênh đón biến dị tiến hóa. Về sau Butterfree đối hoa lệ sân khấu yêu thích biến thành càng thịnh. Về sau Bussora dẫn nó tham gia Neon Town tổ chức nhà chăn nuôi thịnh hội. Pokemon tuyển Mỹ đại hội. Cũng tại lần kia tranh tài Butterfree giúp Bussora thu hoạch nhà chăn nuôi thi đấu sự tình tối cao. Giải thưởng, lần này liên minh đại hội lần nữa đăng tràng. Butterfree lộ ra càng hưng phấn. Vừa ra trận bị mấy vạn ánh mắt nhìn chăm chú lên. Butterfree không chỉ có không có nửa điểm luống cuống, ngược lại hưng phấn vô cùng vòng quanh Bussora nhẹ nhàng nhảy múa. Tranh tài bắt đầu, tranh tài vẫn còn tiếp tục. 6 versus 6 toàn viên đại đối quyết, trong lúc đó không có nửa điểm thời gian nghỉ ngơi. Tuyển thủ nhất định phải thời khắc bảo trì tập trung tinh thần trạng thái. Trận đấu này không chỉ có là các Pokemon chiến đấu, đồng thời cũng là đối huấn luyện ra tự thân một lớn gian khổ khiêu chiến. Mặc dù Bussora đã liên tục thu được 2 lần chiến đấu thắng lợi, đến lúc đó đằng sau còn có 4 trận tranh tài, tiếp xuống 2/3 lịch đấu nếu như thư giãn chủ quan. Bị đối thủ lật bàn là rất thường gặp, nhất là đối diện vẫn là Tobias thực lực này kinh người đối thủ. Latias, Gen Headbutt, ý niệm đầu truy, Butterfree, Teleport, di động trong nháy mắt, tránh ra, sử dụng đầy sao lĩnh vực. 2 lần tranh tài thất bại, để Tobias không còn dám cho Bussora một tia cơ hội. Tranh tài ngay từ đầu đoạt cái tiên cơ, Latias bộc phát ra máy bay phản lực tốc độ kinh khủng. Sân bãi bên trên vang lên một thanh âm bảo. Latias một chiêu Gen Headbutt, ý niệm đầu truy, hướng phía Butterfree hung hăng đánh tới. Đấy, chấm ngoặc kép, nếu là lúc trước Butterfree, dù là đem năng lực né tránh huấn luyện đến cho dù tốt, lúc này chỉ sợ cũng trốn không thoát Latios công kích. Cũng may trước đó biến dị tiến hóa để Butterfree đã thức tỉnh siêu năng thuộc tính. Bằng vào một chiêu teleport, di động trong nháy mắt, hiểm lại càng hiểm né tránh Latios Gen Headbutt. Ý niệm đầu truy, Butterfree lúc này trên mặt lại không có nửa điểm nhẹ nhõm chi ý. Chưa kịp thở phào, Butterfree gấp rút kêu to một tiếng, đã dâng lên 70 độ sừng mặt trời. Giống chiều hôm qua cùng Cross trong trận đấu, đột nhiên liền bị cái gì lực lượng áp chế biến thành ảm đạm vô quang. Một cái người xem lên tiếng kinh hô, phảng phất một tiếng này kinh hô đưa tới cái gì liên khóa phản ứng. Bên ngoài sân người xem nhao nhao vang lên tiếng kinh hô. Đám người ngẩng đầu hướng mờ tối thiên khung nhìn lại, lần này không phải cái gì yêu dị màu hồng trăng tròn, mà là không ngừng lấp lóe đầy sao. 10 giờ sáng chuông, mặt trời còn không có lên tới chính giữa bầu trời, sắc trời đột nhiên tối xuống, biến thành đầy sao dày đặc bầu trời đêm. Đây cũng không phải là phổ thông huấn luyện gia có thể làm được thủ đoạn. Đây quả thực là thần minh lực lượng. Nhìn xem Busora đưa tới cái này một hệ liệt oanh động, chặt chẽ giám sát lấy lần này liên minh đại hội liên minh các cao tầng. Từng cái nhíu chặt lông mày, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.